Chương 2769, đi tới ngàn tầng. Trầm Tường nắm lấy khối này mảnh vỡ, tay có chút run rẩy, thiên luyện áo nghĩa đang ở bên trong. Ngọc phiến này là dùng đặc thù chất liệu luyện chế mà thành, luyện chế thủ pháp cũng phi thường cao. Trầm Tường đem thần thức một thẩm thấu đi vào, liền lập tức có thể chọn đọc đến lượng lớn tân pháp khẩu quyết, cùng với một ít chú giải. Trước hắn còn lo lắng này thiên luyện áo nghĩa hội phi thường tối nghĩa, khó có thể lý giải được, nhưng không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên có một ít chú giải. Rất hiển nhiên là luyện chế khối ngọc phiến này người đặc biệt thêm vào đi, đến cùng là người phương nào đem thiên luyện áo nghĩa bảo tồn bên trong, lại có gì ý? Trầm Tường nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, để trong mảnh ngọc tin tức tiến vào trong đầu của hắn, cùng trí nhớ của hắn hòa làm một thể, điều này có thể để hắn đối với này càng thêm thông hiểu đạo lý. 3 ngày 3 đêm sau, Trầm Tường mừng rỡ như điên, bởi hắn lúc này đã có thể nắm giữ thiên luyện áo nghĩa yếu lĩnh. Thử một chút xem, Trầm Tường lấy ra luyện chế thiên hồn kim đan dược liệu, để vào trong lò luyện đan. Sau đó căn cứ thiên luyện áo nghĩa bên trong pháp môn, sử dụng thiên luyện đạo mạch sức mạnh. Hắn tu luyện ra thiên luyện đạo mạch cũng có một quãng thời gian, nhưng cũng vẫn không biết làm sao sử dụng. Trước bất luận hắn làm sao thử nghiệm, cũng không cách nào để thiên luyện đạo mạch vung ra một điểm sức mạnh đến. Nhưng lúc này, đạo lực thông qua thiên luyện đạo mạch sau khi đã có phản ứng, này đều là hắn học tập thiên luyện áo nghĩa sau khi mới làm được. Thiên luyện pháp tắc, hiện tại liền để ta xem một chút, ta cái kia 400 ức đạo tinh có không bỏ phí. Trầm Tường nhưng là đối với thiên luyện pháp tắc ký thác rất lớn hy vọng. Rất nhanh, thiên luyện đạo lực trào ra tiến vào trong lò luyện đan sau khi, bên trong dược liệu trong nháy mắt liền bị luyện hóa, độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt liền đem dược liệu luyện hóa, hắn không sử dụng thiên luyện đạo lực cũng có thể làm được, hắn dùng con mắt thả ra hỏa diễm là được. Thế nhưng, lúc này hắn dùng thiên luyện đạo lực cùng dùng con mắt là có khác nhau rất lớn. Sử dụng thiên luyện đạo lực luyện hóa dược liệu sau khi, hắn có thể cảm giác được những kia nước thuốc phẩm chất có tăng lên cực lớn, ngoài ra chính là ở dung hợp thì cũng có thể càng thêm thông thuận. Dung hợp, Trầm Tường chỉ là hơi suy nghĩ, hơi hơi dùng thần thức đi đem những kia nước thuốc vò chập vào nhau, liền đem chi biến thành một đoàn, tụ lại thì cũng không có gặp phải bất kỳ trợ lực, chỉ là mấy trong nháy mắt thời gian, 5 hạt thiên hồn kim đan liền luyện chế mà thành, hơn nửa phẩm chất phi thường cao. Này chí ít tương đương với trải qua 5 tầng sông tới đan. Trầm Tường hít sâu một hơi, có thể có như thế cao phẩm chất, đều là thông qua thiên luyện đạo lực mới có kết quả. Này thiên hồn kim đan đối với ta mà nói không có bất kỳ độ khó, chính là không biết luyện chế những kia độ khó rất lớn đan sẽ như thế nào. Trầm Tường ăn một hạt sau khi, xác định phẩm chất rất cao, nếu là hắn sử dụng nửa xong tới pháp, cái kia hội càng cao hơn. Thiên luyện áo nghĩa nên không chỉ có thể luyện đan. Trầm Tường quay về một khối tảng đá cách không đánh tới một chưởng, thiên luyện đạo lực đột nhiên lao ra, hóa thành một luồng kinh khí đánh rơi ở khối này phía trên tảng đá. Hắn chưởng kinh vô thanh vô tức, cũng không có nhấc lên bất kỳ phong, phi thường quỷ dị. Rơi vào phía trên tảng đá sau khi, khối này tảng đá trong nháy mắt liền hóa thành nhàn nhạt khí vụ, hóa thành thuộc tính thổ đạo khí. Trầm Tường hơi kinh ngạc, không biết dùng để chiến đấu hội làm sao, nếu là đánh vào người trên người, đến cùng hội có phản ứng gì. Trầm Tường nhìn một chút bàn tay của chính mình, sau đó thả ra một luồng thiên luyện đạo lực, tự lẩm bẩm, xem ra này không thể tùy ý sử dụng nha, ngay cả ta chính mình cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Tu luyện thiên luyện áo nghĩa, để Trầm Tường có thể sử dụng thiên luyện đạo lực, mà thiên luyện đạo lực uy lực cũng không có làm hắn thất vọng. Này 100 tầng không có đột phá đến lục thần cảnh có quan hệ đan dược, ta phải đến càng tầng lớp cao địa phương tìm xem mới được. Trầm Tường cảm giác mình là thời điểm rời đi, hắn lúc này là tam huyền cảnh hậu kỳ, bởi huyền môn toàn bộ mở ra duyên cớ, có thể làm cho hắn có sánh vai lục thần cảnh sơ kỳ thực lực. Trước Phi Long Thành chủ yếu chính là từ ngàn tầng hạ xuống, vì lẽ đó hắn cảm giác mình muốn đi ngàn tầng cũng không phải vấn đề gì. Nhanh như vậy liền muốn đi ngàn tầng nha, độ cao này là ta hiện nay chỉ có thể ngước nhìn. Vũ Hiên cùng Trầm Tường uống chút rượu, Trầm Tường lần này tìm đến hắn, cũng là vì nói lời từ biệt, đồng thời muốn căn dặn hắn một ít chuyện. Vũ Hiên cùng Trầm Tường cùng nhau sau khi, cũng được không ít chỗ tốt, Trầm Tường ở trong mắt hắn liền dường như huynh đệ tốt như thế, bây giờ Trầm Tường rời đi, hắn cũng là phi thường không muốn. Phi Long Điện sự tình, vừa nãy ta đã nói cho ngươi, bây giờ bọn họ đang tìm ta, nhưng không có bất kỳ manh mối, vì lẽ đó bọn họ cũng đang tìm kiếm ngươi, bởi ngươi cùng ta quan hệ rất tốt. Trầm Tường nói, ngươi nhất định phải cẩn thận bọn họ, đặc biệt nắm phi hành long sứ giả, là lục thần cảnh trung kỳ, thực lực phi thường cường hãn. Ta lần trước cùng hắn chạm mặt, cũng cảm giác được phi thường khó đối phó. Yên tâm đi, ta biết, mặc dù ta bị hắn tóm lấy, ta cũng sẽ không hướng về bọn họ tiết lộ bất kỳ cùng ngươi chuyện có liên quan đến. Vũ Hiên cười nói, ta tuy rằng không thể lập tức đi ngàn tầng, nhưng muốn đi 200 tầng vẫn là có thể, ta người nhà cũng có ý định này, thứ thương thế của bọn họ khôi phục như cũ, chúng ta liền lập tức khởi hành. Lặng lẽ rời đi nơi này cũng được, mau mau nhất chút đi. Trầm Tường lo lắng cái kia phi hành long sứ giả biết đạo thiên luyện áo nghĩa bị trộm sau khi hội đại lôi đình, trời mới biết hội làm ra chuyện gì. Vũ Hiên gật gật đầu, sau đó cùng Trầm Tường nói chuyện phiếm những chuyện khác, bọn họ cũng không biết lần này phân biệt sau khi, lúc nào mới có thể gặp mặt lại. Trầm Tường cùng Vũ Hiên nói lời từ biệt, liền lập tức rời đi 100 tầng, trong tay hắn cũng có tiến vào 200 tầng địa đồ. Giống như vậy địa đồ rất dễ dàng được, dùng một ít đạo tinh liền có thể mua đến tay, có loại này địa đồ, đang tìm kiếm hướng lên trên cầu thang thì sẽ không như vậy gian nan. Mà muốn đi 300 tầng địa đồ, chỉ có đến 200 tầng thời điểm mới có thể mua được. Bây giờ đối với Trầm Tường tới nói, muốn đi ngàn tầng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngàn tầng bên trên có rời đi Phi Long Tháp lối ra, cũng không biết là tình huống thế nào, chỉ có thể đi đến bên trên mới có thể rõ ràng. Trầm Tường đối với ngàn tầng vẫn tương đối hiếu kỳ, hắn tuy rằng chỉ là tam huyền cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin. Phi hành long sứ giả ở ngàn tầng bên trên Phi Long Điện nên có không thấp địa vị, mà cũng vẻn vẹn là lục thần cảnh trung kỳ mà thôi. Trầm Tường đang sử dụng không gian thuấn di cùng phi hành thuật dưới sự giúp đỡ, rất nhanh sẽ đi tới 500 tầng, trước sau cũng có điều thời gian một tháng, mà trước hắn từ phía dưới đi tới 100 tầng, nhưng là dùng rất nhiều chuyện, cái kia đoạn tháng ngày để hắn hồi tưởng lại liền cảm thấy rất mệt. 500 tầng, muốn đi đến 1000 tầng, nên cũng là mấy tháng mà thôi, rất nhanh sự tình. Trầm Tường lúc này ở 500 tầng Phi Long Thành dừng lại, phía dưới 200 tầng, 300 tầng đều có Phi Long Thành, cũng có 7 đại tông môn, thế nhưng xem toàn thể lên nhưng khuyết thiếu sức sống, chủ yếu là bọn họ tài nguyên thiếu thốn, bởi càng là cao tầng long thú, càng là mạnh mẽ, mà thực lực của bọn họ so với 100 tầng những người kia nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt mạnh mẽ hung tàn long thú, bọn họ căn bản không dám tùy ý đi lại đi tìm tài nguyên.